Mẹ của Lục Tấn Uyên là Diệp Uyển Tĩnh cũng đến mua đồ. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy cô đang đứng ở quầy cách bà không xa. Là Ôn Ninh, thật đúng là đủ xui xẻo. Diệp Uyển Tĩnh nhìn đi chỗ khác, trong lòng vô cùng bực bội. Dù là ông cụ trong nhà nói rằng bát tự của cô ta có lợi với Lục Tấn Uyên. Nhờ có cô ấy mà Lục Tấn Uyên mới có thể tỉnh lại. Nhưng Diệp Uyển Tĩnh căn bản là không tin. Chỉ có điều ông cụ lại là người có quyền uy lớn nhất nhà. Bà có khổ cũng không thể nói nên lời. Chỉ có thể đồng ý, cho tới bây giờ. Bà chỉ cảm thấy Ôn Ninh đúng thật là may mắn. Lục Tấn Uyên vừa tỉnh lại ngay khi cô gả đến. Nếu không thì làm sao đến lượt cô trở thành mợ chủ nhà họ Lục. Cũng may là giờ đã ly hôn rồi. Nếu không sống chung một nhà đúng là chướng mắt. Đang nghĩ ngợi, Diệp Uyển Tĩnh cũng không có ý định mua đồ. Lúc đang chuẩn bị rời khỏi đây, thì lại đột nhiên nghe loáng thoáng được Ôn Ninh nói các loại từ ngữ dành cho phụ nữ có thai. Ngay khi từ phụ nữ có thai lọt vào tai bà, Diệp Uyển Tĩnh liền trở nên tỉnh táo không ít. Bà trợn mắt nhìn cách ăn mặc của Ôn Ninh ngày hôm nay. Áo phông rộng thùng thình, giày bệt, khuôn mặt sạch sẽ không son phấn. Cả người đều chứng thực những gì mà bà vừa nghe thấy. Ôn Ninh có thai. Diệp Uyển Tĩnh bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Lúc này Ôn Ninh đã mua đồ xong. Định rời đi thì thấy Diệp Uyển Tĩnh đứng cách đó không xa. Ánh mắt như đóng đinh vào người cô. Bị dọa đến nỗi tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Ôn Ninh không có nhiều ấn tượng về Diệp Uyển Tĩnh. Bởi vì từ trước đến nay bà ấy sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào cô. Thế cho nên Ôn Ninh cũng không đem mặt nóng dán mông lạnh tự làm mình mất mặt. Có phải bà ta đã nghe thấy gì rồi không? Cô mang thai rồi. Diệp Uyển Tĩnh đi tới. Nhìn chằm chằm vào bụng của Ôn Ninh. Hận không thể mổ bụng cô ra xem bên trong có thật sự là có em bé hay không. Ôn Ninh suy nghĩ một chút. Không có. Diệp Uyển Tĩnh vô cùng ghét cô. Nếu biết đứa con trong bụng có liên quan đến Lục Tấn Uyên có phải sẽ bắt cô đi phá thai không? Cô không thể mạo hiểm được. Vậy cô mua những thực phẩm dưỡng thai này để làm gì? Diệp Uyển Tĩnh gặng hỏi. Bà không cho phép có bất cứ sự cố gì làm xáo trộn cuộc sống của Lục Tấn Uyên. Tôi dự định có thai không được à? Ôn Ninh trên trán toát mồ hôi lạnh. Diệp Uyển Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn cô. Cô định mang thai với ai? Loại phụ nữ không sạch sẽ. Lại đã từng vào tù ra tội này. Vậy mà còn có thể lấy chồng. Còn muốn sinh con á? Đây hẳn là chuyện riêng tư của tôi. Đúng không? Ôn Ninh không muốn dây dưa với bà ta. Dù sao bây giờ tôi có làm cái gì cũng không liên quan đến nhà họ Lục. Diệp Uyển Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn cô. Nhưng bà cũng không tin Lục Tấn Uyên lại có hứng thú mà đụng vào một người phụ nữ đã ngồi tù. Cô tự biết thế là tốt. Ồ, nhân tiện, cô đã thấy tin tức mới nhất chưa? Mộc Yên Nhiên, cô gái như vậy mới chính là mẫu người mà Tấn Uyên nhà chúng tôi thích. Gia cảnh xuất chúng, ngoại hình xinh đẹp lại còn có tài. Còn cô, Diệp Uyển Tĩnh không nói tiếp. Nhưng Ôn Ninh hiểu rõ ẩn ý của bà. Không phải người phụ nữ như cô không xứng với Lục Tấn Uyên sao? Yên tâm, việc này không cần bà nói tôi cũng biết. Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Ôn Ninh nói xong liền rời đi. Cũng không có hứng thú đi đâu nữa. Đi thẳng về nhà, Ôn Ninh thả người xuống giường. Đưa tay sờ bụng, may mà vừa rồi Diệp Uyển Tĩnh không có tiếp tục tra hỏi. Nếu không thì cô cũng không chắc chắn là có thể lừa được nữa. Cách chương.